Mệnh Vượng Phu, chương 99-2, gocchuyenaudio.com. Bị hoài nghi là những người có xuất thân không tồi, nói như thế quan Hàn Lâm giống Vệ Thành như vậy mới là số ít, những người trước hắn, người không có hậu trường thì dù thi tuyển cũng không thể vào được, nơi này cong cong quẹo quẹo nhiều. Nghiêm Úc là người có xuất thân đối lập với Vệ Thành, nhưng người so với hắn tốt hơn cũng không phải không có, liền có người không cam lòng bị hoài nghi cũng đi tra xét. Cũng không mất nhiều sức lực liền tra được Nghiêm gia. Nhà hắn có thể cùng Vệ Thành nhắc lên quan hệ chỉ có một người, Trạng Nguyên Nghiêm Úc 3 năm trước. Vốn dĩ liền không có giao tình gì, cha được ai còn gạt hắn. Liền có người nói ra, nói thấy nô tài Nghiêm gia đi dạy dỗ người Vu Hoan Vệ Hầu Độc, vốn dĩ cho rằng Nghiêm Úc cùng Vệ Thành là người xuất thân cùng khoa cử, không chừng là bạn bè, kết quả căn bản không phải như vậy, liền nghe thấy nô tài Nghiêm gia nói. Ngân phiếu ngươi đã thu, chuyện làm không xong còn dám nói lung tung. Thực sự có gan a, là ai nói không biết, một hai ngày rất nhiều người nghe nói. Đồng nghiệp trong Hàn Lâm viện đều nhìn Nghiêm Úc với ánh mắt đều y khinh thường, Nghiêm Úc làm bộ không có việc gì, trong lòng hận thấu, chuẩn bị trở về hỏi một chút cẩu nô tài làm việc như thế nào tình. Có người không chịu nổi, trộm tìm tới Vệ Thành cùng hắn nói thầm hai câu. Vệ Thành trong lòng biết đây là sự thật, ngoài miệng khẳng định không thể phụ họa, hắn còn thay Nghiêm Úc nói chuyện. Ta cùng Nghiêm tu soạn giao tình tuy rằng không thâm, cũng không tin hắn sẽ làm ra loại chuyện này. Bên ngoài đều nói như vậy, không phải tin đồn vô căn cứ đi. Vệ Thành trầm ngâm một lát nói, như vậy ta giáp mặt cùng hắn chứng thực là tung tin vịt cũng trả lại cho hắn thanh danh trong sạch. Đồng nghiệp cảm thấy chứng thực không dễ, hắn sao có thể thừa nhận a? Vệ Thành vẫn đi, hắn liền ở trong nha môn Hàn Lâm viện tìm được Nghiêm Úc, nói hôm nay nghe nói một ít lời đồn đãi, trong lòng không tin, nhưng là cảm thấy nếu là coi như không biết giấu ở trong lòng cũng không phải chuyện tốt, không bằng nói cho rõ. Nghiêm Úc cười cười, hỏi hắn đồn cái gì? Bên ngoài người ta nói là Nghiêm huynh mướn người tới hại danh dự ta. Vệ Thành vừa mới nói một câu, Nghiêm Úc phất tay áo cả giận nói. Người tới tìm ta không phải tin sao? Còn nói thêm cái gì? Ta muốn nghe Nghiêm huynh nói một câu chắc chắn, về sau lại có người truyền lời đồn, ta cũng có nắm chắc bác bỏ hắn. Nghiêm Úc nói, ta đây liền nói cho ngươi, việc này cùng ta không quan hệ. Cái này đều không cần Vệ Thành mở miệng, người bên cạnh liền nói. Nói như vậy sợ là không đủ, bằng không Nghiêm tu soạn ngươi trước mặt mọi người lập lời thề, liền nói việc này nếu có quan hệ với ngươi thì ngươi không thể nào làm quan nữa. Đầu năm nay hiếm có người nào không tin thần Phật, loại lời thề này Nghiêm Úc nào dám tùy tiện lập. Vạn nhất nếu là ông trời có mắt ứng nghiệm thì sao? Hắn chần chờ, đã bị người nhìn ra tới. Vệ Thành vừa rồi sắc mặt cũng không tệ lắm cũng suy sụp xuống dưới, hắn nói thỉnh Nghiêm tu soạn tự giải quyết cho tốt, xoay người phải đi. Nghiêm Úc một phen túm chặt cánh tay Vệ Thành, không cho hắn đi. Người hôm nay chính là muốn bức ta thề, ta không lập lời thề thì như thế nào? Ngươi có thể gán cho ta cái tội hãm hại đồng nghiệp. Vệ Thành phất tay khỏi Nghiêm Úc quay người lại. gocchuyenaudio.com. Ta thấy Nghiêm tu soạn cũng khó chịu với lời đồn đại ở bên ngoài, không bằng ta ra mặt dày tiến cung thỉnh Hoàng thượng làm chủ tra một lần. Điều tra xong có thể chứng minh trong sạch của ngươi. Hoàng thượng trăm công ngàn việc sao có thể quản việc nhỏ này. Việc này nói nhỏ cũng không nhỏ, nhưng nếu là âm mưu của hắn thực hiện được ta chẳng phải bị tổn hại thanh danh. Nếu là bên ngoài có lời đồn, Nghiêm huynh chẳng phải ủy khuất. Người ở trên đời sao có thể không cần thanh danh trong sạch. Loại chuyện này cần phải điều tra cho rõ ràng. Vệ Thành nói xong thật sự muốn đi cầu kiến Càn Nguyên Đế. Nghiêm Úc ngốc tại chỗ, cách chương.